Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, tiến vào. Đúng lúc này, Kakashi lỗ tai khẽ động, nhìn về phía sau lưng. Bốn đạo thân ảnh nhanh chóng tới gần. Ra hiện tại mình bốn phía, bọn hắn đều mang mặt nạ, nhìn qua có chút buồn cười lại có chút dữ tợn. Chính là hôm qua cùng Bách Biến Hoa Sơn giao thủ bốn người kia. Là các ngươi. Kakashi vừa dứt lời, bốn người kia liền hướng phía hắn nhất chỉ. Lập tức, một cỗ cường đại giam cầm chi lực đem nó một mực khóa lại. Đây là... chấm ngoặc kép. Kakashi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bốn người này hợp tác sử dụng ra giam cầm chi thuật như vậy cường đại. Ngay cả mình trong lúc nhất thời cũng không cách nào tránh thoát. Ha ha, đây chính là chúng ta cỏ ẩn thôn giam cầm thuật. Không có người có thể tránh ra khỏi. Đầu trâu mặt nạ có chút đắc ý nói. Lúc này, Vô Vi từ phía sau đi tới. Nhìn Kakashi một chút, nhàn nhạt nói ra. Màu bạc trắng tóc, che khuất mắt trái. Còn có kia Konoha hộ ngạch. Ngươi là Konoha Hatake Kakashi. Nghĩ không ra ngay cả ngươi cũng tới nơi này. Xem ra các ngươi đã sớm phát hiện có người xâm lấn. Kakashi nói khẽ. Cũng không tính được đã sớm biết. Chỉ là buổi sáng tại kiểm kê nhân số thời điểm. Phát hiện một cái bị người đánh ngất xỉu đặt ở nơi nào đó đáng thương nam tử. Nhìn qua tựa hồ đã hôn mê có một ngày. Mà kia nam tử hôm qua rõ ràng còn 10 phần sinh động. Cái này đáng giá để cho người ta nghĩ sâu xa. Thì ra là thế. Xem ra không có tướng tên kia nấp kỹ à. Kakashi có chút áo não nói. Vô Vi. Gia hỏa này thật là Hatake Kakashi. Đây chẳng phải là nói Konoha đã phát hiện kế hoạch của chúng ta. Có lẽ vậy. Vô Vi lạnh nhạt nói. Tựa hồ đây hết thảy đối cũng không trọng yếu. Ghê tởm. Tướng gia hỏa này đưa vào Cực Lạc Chi Dương đi. Làm nhẫn giới cường giả. Hắn chakra số lượng đã theo chân đủ mở ra Cực Lạc Chi Dương. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể xưng bá nhẫn giới. Liền xem như Konoha, cũng không đủ gây cho sợ hãi. Ý kiến hay, bốn cái người đeo mặt nạ đạt thành nhất trí. Tướng ánh mắt đặt ở Vô Vi trên thân. Vô Vi nhẹ gật đầu, biểu thị tán đồng. Kakashi bất đắc dĩ nói. Ta nói, các ngươi dạng này cũng muốn trưng cầu một chút ý kiến của ta à. Ta đối với cái này biểu thị, không đồng ý, hừ, làm dưới thềm chi tù. Ngươi không có quyền lợi phản kháng. Thật sao? Rất xin lỗi. Đối dưới thềm chi tù cái thân phận này, ta có chút không quá ưa thích. Kakashi vừa dứt lời, Vô Vi không khỏi con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp Kakashi bỗng nhiên bộc phát ra cường đại chakra. Bất quá một nháy mắt, liền tướng bốn cái người đeo mặt nạ liên thủ sử dụng giam cầm thuật phá giải. Cái này sao có thể? Đầu trâu người đeo mặt nạ cả kinh nói. Sau một khắc, Kakashi rút ra bốn thanh kunai. Cùng một thời gian bắn ra ngoài. Chính giữa bốn người cổ họng. A, bốn tiếng kêu thảm. Là cái người đeo mặt nạ che lấy cổ họng của mình. Ngã xuống. Máu tươi. Còn tại chảy xuôi. Hết thảy bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Vô Vi còn chưa kịp phản ứng. Hết thảy liền kết thúc. Như vậy tiếp xuống. Chúng ta có thể nói chuyện rồi. Kakashi nhìn xem Vô Vi cười nói. Vô Vi giật mình. Hai tay kết ấn. Quát khẽ nói. Hỏa độn. Hào lửa thiên lao. Hỏa thuộc tính chakra trong nháy mắt thành hình. Hướng phía Kakashi cuồng dũng tới. Kakashi hơi kinh ngạc. Gia hỏa này hỏa độn thật đúng là không tệ. Tướng hỏa độn cùng giam cầm thuật kết hợp với nhau. Hình thành đặc biệt nhẫn thuật. Xác thực có mấy phần chỗ thích hợp. Bất quá dùng để đối phó mình còn kém xa lắm. Thuấn bộ, mở, hưu. Tiếng xé gió lên. Vô Vi hào lửa thiên lao liền đánh hụt. Mà Kakashi thì là ra hiện tại Vô Vi sau lưng. Kết thúc, lôi quang chợt hiện. Thiên điểu cùng vang lên. Thiên điểu lưu. Kakashi tay phải ấn tại Vô Vi trên bờ vai. Cường đại dòng điện trực tiếp tướng Vô Vi điện choáng đi qua. Mà nha, thật sự là thật có lỗi. Tựa hồ ra tay quá nặng đi một điểm. không đến 10 giây đồng hồ, tứ đại người đeo mặt nạ cùng Vô Vi đều ngã xuống. Chỉ bất quá Vô Vi còn sống, người đeo mặt nạ đã chết. Như vậy, nói cho ta ngươi mục đích thực sự đi. Kakashi kéo ra hộ ngạch, tinh hồng Sharingan chiếu rọi tại Vô Vi trong con mắt. Một lát về sau, Kakashi cũng chưa từng vì cái gì trong đầu đạt được tin tức mình muốn. Thì ra là thế, gia hỏa này là muốn mượn nhờ Cực Lạc Chi Dương cứu trở về mình nhi tử sao? Mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng là một cái tốt phụ thân a, Kakashi cảm khái nói. Vô Vi mười phần hối hận lúc trước tướng mình nhi tử vô cấu đưa vào Cực Lạc Chi Dương, cho nên muốn mở ra Cực Lạc Chi Dương, phục sinh mình nhi tử. Chỉ bất quá Kakashi cũng không xem trọng, đây là Cực Lạc Chi Dương, cũng không phải Dragon Ball, người nói phục sinh liền phục sinh a, thấy thế nào đều có chút không thực tế. Như vậy, liền để ta xem một chút, cái này Cực Lạc Chi Dương đến cùng là cái gì đồ vật. Kakashi nhìn xem trước mặt Cực Lạc Chi Dương, dùng mới vừa từ Vô Vi trong đầu có được phương pháp, bắt đầu kết ấn. Không sai, Kakashi muốn đi vào cái này Cực Lạc Chi trong Dương nhìn xem tình huống. Căn cứ tình báo tới nói, mở ra Cực Lạc Chi Dương cần cường đại chakra, nhưng là tướng người đưa vào đi liền không cần quá nhiều chakra, mà chỉ cần có khổng lồ chakra, liền xem như tại Cực Lạc Chi Dương nội bộ cũng có thể mở ra Cực Lạc Chi Dương. Chính là bởi vì như thế, cho nên Kakashi mới muốn đi vào trong đó điều tra Cực Lạc Chi Dương. Mở, một tiếng quát nhẹ, kia in dữ tợn đồ án cánh cửa liền mở ra, vô tận hắc ám tựa hồ muốn từ môn kia phi bên trong tuôn ra, mang theo khiếp người hàn ý. Một cỗ to lớn hấp lực tướng Kakashi thân thể trực tiếp giật vào. Kakashi cũng không phản kháng, sau một khắc hắn liền ra hiện tại Cực Lạc cánh cửa bên trong. Vô tận hắc ám không có một chút xíu quang huy, đây chính là Cực Lạc Chi trong Dương sao? Tựa hồ cái gì đồ vật đều không có, chỉ có vô tận hắc ám sao? Kakashi nói nhỏ. Lập tức bốn phía sáng lên hồng quang. Kakashi hơi sững sờ, xoay người nhìn lại, chỉ gặp bốn cái phương vị đều xuất hiện huyết đồ án màu đỏ. Nhìn qua đúng lúc là hỉ nộ ái ố bốn loại biểu lộ. Trong đó một cái, cùng trước đó cánh cửa như đúc đồng dạng. Đây là ý gì? Kakashi có chút không hiểu. Kakashi cũng không vội lấy ra ngoài, thế là liền bắt đầu nghiên cứu những này đồ vật. Chỉ bất quá một lát về sau, Kakashi liền phát hiện những này huyết hồng đồ án tựa hồ có ảnh hưởng tâm thần tác dụng. Cảnh tượng trước mắt biến đổi, Kakashi trong nháy mắt ra hiện tại núi thây trong biển máu. Sợ hãi, hủy diệt, các loại tâm tình bất an trong nháy mắt tràn vào Kakashi trong óc. Tha là lấy Kakashi kiên định ý chí lực, cũng không khỏi đến hơi có chút dao động. Cái này đồ vật quả nhiên không phải cái gì thiện vật. Kakashi nói, xốc lên hộ ngạch, tinh hồng Sharingan bắt đầu chuyển động. Ba câu ngọc, Mangekyo, vĩnh hằng chi nhãn, phá, oanh một tiếng, trước mắt huyễn cảnh hoàn toàn biến mất. Kakashi quỳ một chân trên đất, vĩnh hằng chi nhãn đồ án rút đi. Nhìn qua có chút mỏi mệt, cái này huyễn cảnh thật đúng là kinh khủng. Đúng lúc này, Kakashi phát hiện bên cạnh mình lại có một cái người. Da thịt trắng nõn, rách dưới quần áo, tuấn tú dung mạo, cực kỳ giống Vô Vi trong trí nhớ kia người. Vô cấu, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.